Tiên sinh, ngài làm sao vậy? Khăn tay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cố Ngôn Xanh đem khăn tay đưa cho Tư Thúc, nhàn nhạt nói. Không có gì, đứng lên đi, hắn khả năng không cần những thứ này. Tư Thúc giúp tôi thu thập hành lý, ngày mai buổi chiều tôi muốn đi Anh Quốc công tác đi một tuần, giúp tôi sắp xếp ít quần áo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Được, bệnh viện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửa thang máy mở ra, Đường Sóc từ thang máy đi ra, đi cùng bên cạnh còn có một người mặc áo khoác trông khá già dặn, hai người đang ở nói chuyện với nhau một chút rồi hướng phòng bệnh đi đến. Bác sĩ Lý, tôi đã đem tất cả tình huống của cậu ta nói cho ông có thể chữa khỏi cho cậu ấy không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bác sĩ Lý miễn cưỡng cười. Năm đó cậu ta bị thương nghiêm trọng, tinh thần đã không bình thường, tôi sẽ giúp cậu ta dần dần khôi phục thành người bình thường, cậu phải tin tưởng tôi, cậu ta sẽ tốt, cậu ta là một người rất kiên cường. Trong mắt Đường Sóc hiện lên một tia hoảng loạn, nôn nóng nói. Tôi rất lo lắng cậu ấy, tôi hiện tại chỉ đặt hy vọng vào ông, chỉ có ông có thể cho cậu ấy an tĩnh lại làm cậu ấy khôi phục bình thường, tôi thấy cậu ấy hiện tại cái gì cũng không được làm được, thật sự là muốn điên rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tôi thật sự rất sợ hãi, cậu ấy khôi phục không được, cậu ấy là một người ôn nhu ưu tú, không biết tại sao lại trải qua những việc này, tôi thật sự cảm thấy bất công cho cậu ấy, vì cái gì mà người tốt như vậy lại gặp phải những tổn thương như hiện tại. Bác sĩ Lý nhìn người trước mặt hốc mắt phiếm hồng, trong mắt tràn đầy thống khổ, hơi hơi sừng sốt, thở dài. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Niệm Nam cậu ta mấy năm nay cũng thực vất vả, bất quá hiện tại đã giải thoát rồi. Đường Sóc nghe được ngẩn ra, giải thoát rồi, có ý thứ gì, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bác sĩ Lý ánh mắt hơi lóe lên, cười nói, không có gì, tôi đi vào trước xem tình hình, lúc tôi trị liệu mọi người đừng bước vào, nếu không sẽ làm cậu ta phân tâm. Đường Sóc nhìn bác sĩ Lý chậm rãi đóng lại cửa phòng, hô hấp như ngừng lại, qua một hồi lâu, trong phòng cũng không có truyền đến tiếng thét chói tai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đường Sóc thấy thế rốt cuộc cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vương Kỳ từ một gian phòng bệnh khác đi ra, thấy Đường Sóc thân thể căng thẳng nhìn chằm chằm phòng bệnh, khẽ thở dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này đã hai ngày cũng chưa thấy ngủ, hiện tại cũng chưa ăn uống gì, là muốn tu tiên sao? Đường Sóc đi xuống ăn một chút gì đi, bác sĩ tâm lý cần thời gian trị liệu khá dài, vừa hay cậu đi ăn chút cơm, đừng để cậu ta chưa hồi phục thì anh lại suy sụp, vậy thì ai sẽ chăm sóc cậu ta đây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Sóc sừng sốt, được, bác sĩ Lý đẩy cửa ra đi vào, thấy được Ôn Niệm Nam đang cuộn tròn ở trên giường, người đầy băng vải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhẹ nhàng nâng bước hướng mép giường, người trên giường vẫn là phát hiện ra, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mở mắt ngơ ngác nhìn hắn. Niệm Nam, là tôi là Lý Ca, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôn Niệm Nam nghe được tiếng bác sĩ Lý nói sau thân thể ngẩn ra, ánh mắt hơi lóe lên. Lý ca, bác sĩ Lý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bác sĩ Lý nghe được giọng nói có chút khàn khàn, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục cười ôn nhu nói. Đúng vậy, là tôi, là bác sĩ Lý, Niệm Nam, tôi có thể cùng cậu nói chuyện không? Tôi có thể tới cạnh cậu không? Ôn Niệm Nam không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía những băng vải trên người mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bác sĩ Lý đi bước một thử tới gần Ôn Niệm Nam, đi tới mép giường ghế trên ngồi xuống. Hy vọng lần này trị liệu có thể so với mình dự đoán sẽ tốt hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đường Sóc tùy ý ăn vài thứ liền vội trở lại, ngồi ở cửa trên ghế dài nôn nóng chờ, đứng lên đi rồi vài vòng lại ngồi xuống. Di động đột nhiên vang lên, là nhân viên công ty gọi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, alo, tôi biết bọn họ thúc giục cấp, tôi hiện tại có việc không thể quay về, cậu đem máy tính đưa tới Essex bệnh viện tầng 21, tôi sẽ làm ở đó. Cửa đột nhiên bị mở ra, Đường Sóc thấy thế vội vàng tắt điện thoại đã đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bác sĩ Lý cậu ấy thế nào? Tinh thần cậu ta so với tưởng tượng của tôi thì nghiêm trọng hơn nhiều, nhưng cũng may mắn. May mắn lần này vết thương trên người không quá nghiêm trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Sóc vội vàng hỏi. Cậu ấy bị thương như vậy còn không nặng. Ông hôm nay trị liệu thế nào? Cậu ta có phản ứng gì không? Trị liệu hiệu quả thực tốt hơn so mong muốn, cậu ta dần dần sẽ khôi phục, không cần lo lắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đường Sóc vừa nghe thấy có hiệu quả tốt, tâm tình như được thả lỏng. Thật tốt quá, cảm ơn ông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Nhìn sự vui mừng như sắp nhảy lên của Đường Sóc, bác sĩ Lý trong mắt lóe tia sáng, cười nói. tôi có thể hỏi một chút cậu cùng Niệm Nam là quan hệ gì không? Đường Sóc ngẩn ra, đột nhiên cũng cười, mở miệng nói. Trước mắt là người theo đuổi cậu ấy, về sau hy vọng là cậu ấy là người yêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bác sĩ Lý cùng Đường Sóc nói vài câu những việc cần chú ý liền rời đi, đi ngang qua một khác gian phòng bệnh khi gặp được Vương Kỳ, gật đầu chào. Đường Sóc đứng ở cửa kích động chỉ kém chút nữa là nhảy lên, gương mặt ngây ngốc cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn tay nắm cửa, hắn đột nhiên không kiềm chế được nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chỉ mở ra một cánh cửa phòng, muốn trộm xem một cái người bên trong người lúc này ra sao. Đột nhiên người trên giường nhìn lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc há mồm muốn nói gì, Đường Sóc cho rằng chính mình dọa đến hắn, vội vàng đóng cửa lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đường Sóc cả một đêm đều ngồi trên ghế dài ở cửa ôm máy tính viết, lỗ tai luôn nghe ngóng động tĩnh trong phòng. Ngày hôm sau, bác sĩ Lý lại lần nữa tới, đi vào phòng bệnh 211 2 giờ, vừa bước ra thấy Đường Sóc thì nói mấy câu liền đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Kỳ nói cho Đường Sóc Ôn Niệm Nam tinh thần đã tốt hơn rất nhiều, đã không còn bài xích người ngoài, Đường Sóc sau khi nghe được ngồi trên ghế dài ôm máy tính lại cười như cậu bé ngốc nghếch. Ngày thứ ba, sau khi trị liệu kết thúc bác sĩ Lý từ phòng bệnh đi ra, nhìn Đường Sóc trên mặt lộ ra một tia cảm xúc khác lạ, đi đến ghế dài bên ngồi xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đường Sóc, Đường Sóc nghi hoặc nhìn hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bác sĩ Lý đột nhiên nói. Cậu, thực yêu hắn sao, mặc dù hắn kết hôn, đúng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe thế câu trả lời kiên định, bác sĩ Lý gật đầu nói. Nói cho cậu một cái tin tức tốt, hắn hiện tại đã bình thường, có thể vào gặp hắn. Đường Sóc nhất thời không phản ứng kịp qua một lúc lâu mới trả lời. Cái gì, có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.